Luân hồi nhạc viên, chương 1077, tạp bài quân nghịch tập. Góc truyện audio.com, chương 82, tạp bài quân nghịch tập các thuộc tính nhẫn thuật theo trên không rơi xuống. Xông vào phía trước Giê-xu chàng nhóm người ngã ngựa đổ, hai bên còn không có cận thân. Giê-xu chàng liền xuất hiện đại lượng tử thương. Tôi hiểu trước đó dự liệu được này loại tình huống, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Giê-xu trắng đoàn đội hợp tác tính thế nhưng như thế là kê. Chiến trường gần đây rừng rậm bên trong, một chỗ dưới mặt đất trong động đá vôi, vòng sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn làm vì Giê-xu trắng người chỉ huy, đã cực lực làm Giê-xu trắng bảo trì trận hình. Làm sao, Giê-xu trắng đoàn đội hợp tác tính quá kém, mỗi danh Giê-xu trắng đều có này độc lập ý thức. Giê-xu trắng đại quân, là xuẩn Giê-xu trắng sao chép thể, cũng không phải là nhân bản thể. Nói cách khác, mỗi danh Giê-xu trắng đều là độc lập tồn tại. Như vậy có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Tiếng la giết ở trên chiến trường truyền đến. Giê-xu trắng bộ đội bị các nhẫn giả diệt đi gần như hơn 3.000 danh về sau. Bọn họ thành công vọt tới nhẫn giả liên quân phía trước. Hai bên bắt đầu trận giáp lá cà, ngoài dự liệu sự tình lần nữa phát sinh, hai bên vừa mới tiếp xúc, nhẫn giả liên quân phía trước những cái đó trung nhẫn xuất hiện đại quy mô tan tác. Mặc dù Tô Hiểu đề nghị chiến trận, bởi vì Giê-xu trắng sao chép thể hợp tác tính quá mức lạt kê. Hơn nữa không thời gian huấn luyện, từ đó không cách nào đạt thành. Nhưng Giê-xu trắng tay bên trong mộc tấm thuẫn cùng mộc mâu đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nhẫn giả đều là tay bên trong cầm kunai hoặc tay bên trong kiếm một loại. Kunai này đồ vật thuộc về binh khí ngắn, không hộ thủ cấu tạo, đại biểu sử dụng nó tính nguy hiểm thực cao. Hình tam giác lưỡi dao, đại biểu này đồ vật căn bản không thích hợp chém vào. Phần lớn là dùng cho thứ. Có thể tưởng tượng, này đồ vật tại đại quy mô hỗn chiến bên trong có bao nhiêu lạt kê. Kỳ thật nhẫn giả liên quân phương cũng biết kunai vũ khí này không thích hợp chiến tranh. Nhưng bọn hắn có thể làm sao? Vượt qua 90% nhẫn giả, đều là lâu dài sử dụng kunai, cho bọn họ thay mới vũ khí, kia hoàn toàn là để cho bọn họ đến chiến trường chịu chết. Trái lại Giê-xu trắng bộ đội. Giê-xu trắng nhóm nhân thủ một mặt rộng 1m, 2m cao khoa trương đại thuẫn, này đồ vật cùng Giê-xu trắng tay trái hợp thành nhất thể. Kunai đâm vào mộc thuẫn bên trên, kết quả tốt nhất là đâm ra một cái hố, hơn nữa còn có bị kẹt lại nguy hiểm, muốn thương tổn đến mộc thuẫn sau Giê-xu trắng khả năng không lớn. Trừ phi kia danh nhẫn giả lực lượng rất mạnh. Giê-xu trắng nhóm vũ khí là nhất căn căn mộc mâu, này đồ vật ước 1m6 dài, không tính là quá lâu, chỗ tốt là đối lập nhau linh hoạt, chiều dài chỉ có hơn 20cm kunai, đối đầu 1m6 trường mâu, hạ chàng có thể nghĩ, phốc phốc, phốc phốc, lợi khí đâm thủng ra thì thanh âm liên tiếp truyền đến. Từng người nhẫn giả đổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết, người trọng thương tiếng kêu rên không dứt bên tai. Dĩ vãng nhẫn giả giới chiến tranh, tuyệt không như thế tàn khốc, bởi vì dĩ vãng nhẫn giả giới chiến tranh, căn bản không xuất hiện qua tấm thuẫn cùng trường mâu này lại có chút phạm quy vũ khí. Các nhẫn giả đều là dùng kunai cận thân vật lộn, hoặc là trực tiếp đua thể thuật, máu tươi đem cát vàng xâm no bụng, hai bên hiệp thứ nhất đối với công kích. Giê-xu trắng tử thương tại 4.000 tả hữu, nhẫn giả liên quân tử thương tại 2.000 tả hữu, chỉ là nháy mắt bên trong, chiến trường biến thành địa ngục, so sánh dĩ vãng nhẫn giả chiến tranh, đây mới là chiến tranh chân chính hẳn là có bộ dáng. Kabuto, làm Giê-xu trắng lui, Tô Hiểu đứng tại chỗ cao, hắn rõ ràng, vòng có thể nghe được hắn nói chuyện, phịch một tiếng. Một bộ quan tài xuất hiện Tô Hiểu ở hậu phương, là nhị đại Tsuchikage, MU. Vì cái gì lui, Kabuto đang ở khống chế không? Mở miệng chính là Kabuto, hiện tại hai bên vẫn chưa hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Lập tức làm Giê-xu trắng thừa cơ tạo thành chiến trận, bộ pháp loạn, hô một tiếng đạp một bước, ta thử nhìn một chút. Kabuto bắt đầu khống chế Zetsu trắng một lần nữa tạo thành chiến trận. Hoặc là nói, hắn không thể hoàn toàn khống chế Zetsu trắng, chỉ là có thể chỉ huy Zetsu trắng mà thôi. Rất nhanh, chiến trường bên trên Zetsu trắng nhóm bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Bọn họ tại công kích lúc đích xác không cách nào tạo thành chiến trận. Có thể tại hiện lại không vấn đề. Phía trước nhất Zetsu trắng nhóm đứng vững nhẫn giả thế công. Phía sau Zetsu trắng dần dần tạo thành chiến trận. Nhẫn giả liên quân đều mộng bức. Vô luận là cảm giác bộ đội, vẫn là Kisuchi đám người. Bọn họ đối với Zetsu trắng cử động đều không thể lý giải. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế. Vì cái gì lui, Kisuchi mặc dù không hiểu Zetsu trắng ý đồ, nhưng hắn lập tức tụ tập suýt nữa bị tách ra nhẫn giả bộ đội. Ước mấy chục giây sau, nhẫn giả liên quân mới ổn định thế cục, binh khí ngắn thế yếu, để cho bọn họ ăn rất lớn thua thiệt. Mà ở lúc này, Zetsu trắng nhóm đã tạo thành trận liệt, Zetsu trắng nhóm hét lớn một tiếng đồng thời liền sẽ về phía trước vượt một bước. Mặc dù tốc độ tiến lên chẳng ra sao cả, cũng may bộ pháp tương đương chỉnh tề. Tại đây một khắc, tạp bài quân Zetsu trắng lại có chút lớn quân tiếp cận khí thế. Những cái đó nhất sinh bên trong đều là tại ám sát hoặc quy mô nhỏ chiến đấu các nhẫn giả. Nơi nào thấy qua một màn này, bọn họ vô ý thức lui lại mấy bước, không cho phép lui, Kisuchi hét lớn một tiếng. Hắn biết, nếu như bây giờ lui, chiến tranh kia cũng không cần đánh. Zetsu trắng lấy đẩy ngang trạng thái đẩy về phía trước vào. Hành quân tốc độ không nhanh, nhưng bọn hắn phía trước cản trở từng mặt mộc tấm thuẫn. Kia từng tiếng chỉnh tề giống to, rất có khí thế. Các nhẫn giả liếc nhìn tay bên trong kunai, lại nhìn mắt Zetsu trắng kia cao hơn 2 mét đại thuẫn. Trong lòng phảng phất có ngàn vạn cái thảo, bùn, ngựa lao nhanh mà qua. Này làm sao đánh, tiếp tục sử dụng tổ hợp hình nhẫn thuật, Kisuchi có nhất định chỉ huy đầu não. Các nhẫn giả tiếp vào mệnh lệnh này về sau, lập tức bắt đầu sử dụng tổ hợp hình nhẫn thuật, dòng nước phóng lên tận trời, ngọn lửa tứ ngược tại sa mạc bên trong, Zetsu trắng bộ đội lại xuất hiện khoa trương tử thương số lượng. Hơn nữa, Zetsu trắng nhóm thúc đẩy không ngừng. Bọn họ tiếp tục hướng nhẫn giả liên quân tới gần, người chỉ huy vòng biết, nhẫn giả chakra có hạn, này loại cỡ lớn tổ hợp hình nhẫn thuật, bọn họ không bao lâu, quả nhiên, làm Zetsu trắng tử thương vượt qua 6.000 về sau, bọn họ thành công thúc đẩy đến nhẫn giả liên quân phía trước. Này loại đại quy mô chiến đấu, chơi diều chiến lược căn bản không có khả năng, sơ sót một cái. Liền sẽ dẫn đến phe mình chạy tán loạn, đó chính là triệt để chơi diều, dây diều chặt đứt cái loại này, nếu như nhẫn giả liên quân lui, Zetsu trắng đại quân lập tức sẽ từ bỏ trận hình cùng mộc thuẫn. Cũng ủa lên, đến lúc đó cỗ này nhẫn giả liên quân cơ bản liền lạnh. Phanh, phanh, phanh, từng thanh kunai đâm vào mộc thuẫn bên trên, nghênh đón bọn họ, là một thanh đem dài vũ khí. Cũng chính là mộc mâu, chỉ là một hiệp giao thủ, nhẫn giả liên quân ngã xuống đất một mảng lớn, thảm liệt chém giết bắt đầu. Ước 5 phút sau, các nhẫn giả cùng Zetsu trắng đại quân bắt đầu trận giáp lá cà. Hai bên hoàn toàn đan xen vào nhau, nguyên bản đệ nhị bộ đội là phụ trách ngăn trở Zetsu trắng. Này trong đó đại bộ phận đều là thể thuật hình nhẫn giả. Chỉ cần bọn họ ngăn trở Zetsu trắng đại quân, phía sau viễn trình bộ đội liền có thể thừa cơ dùng cỡ lớn tổ hợp nhẫn thuật tẩy địa. Làm sao, phía sau bộ đội cũng bị mặt khác Zetsu trắng bộ đội ngăn chặn. Những cái đó Zetsu trắng là triệt triệt để pháo hôi. Một khi bắt đầu trận giáp lá cà, đệ nhị bộ đội liền không dễ dàng như vậy rút đi. Tôi hiểu theo trên trụ đá nhảy xuống. Hắn chuẩn bị tham chiến, hắn đã thật lâu không thể nghiệm đến này loại hỗn chiến cảm giác. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu sở tại cột đá phá toái, cả người hắn như là một viên như đạn pháo, từ bên trên vọt hướng chiến đoàn bên trong, Oanh, cát vàng vẩy ra, Tô Hiểu rơi vào một đoàn nhẫn giả bên trong. Nơi xa Kisuchi vẫn luôn tại mật thiết chú ý Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu trực tiếp nhảy vào đám người bên trong. Hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, bởi vì tại Kisuchi xem ra, này hoàn toàn là đang chịu chết. Kurosuchi, Hyuga Hinata, Karui, Hyuga Neji, cùng ta đi vây giết địch quân thành viên trọng yếu Byakuya. Phải, Hyuga Hinata chính bày ra Hyuga lưu thức mở đầu, làm cho người ta nghi hoặc chính là, nàng cánh tay phải thế mà khỏe mạnh. Phải biết, Tô Hiểu lần trước tiến vào Hokage thế giới lúc, thế nhưng là chặt đứt Hinata cánh tay phải. Bất quá, Hinata tay phải bên trên chính mang theo màu đen găng tay. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng. Văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.